Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 195, sự sủng ái của bạo quân, 49. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Thành suy nghĩ một chút theo lời nói của nàng gật gật đầu, ân, là ta sai. Hắn hẳn là phải tới đây sớm một chút. Chà chà thấy Đế Hàn Thành nghiêm túc nhận sai, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Đôi mắt ướt át xoay chuyển tiến đến bên cạnh Đế Hàn Thành, nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta cũng không có ăn nhiều, ta thực sự rất nghe lời khống chế ăn ít lại, chẳng qua là khống chế không được cảm xúc, cho nên mới trộm mua một túi. Đế Hàn Thành sắc mặt ôn nhu sờ sờ đầu nàng, chà chà nhà ta càng ngày càng ngoan, chà chà sừng sốt một chút, duỗi tay đẩy bay tay của hắn đặt ở trên y đầu cô. Người tại sao lại thích sờ đầu của ta như vậy? Cô rất là khó hiểu, cô nhớ rất rõ, hắn sờ đầu của cô rất nhiều lần. Đầu là đầu, không phải cái gì vui để chơi. Đế Hàn Thành tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng, bởi vì hắn thích nàng, cho nên mới thích sờ đầu nàng. Nhưng loại lời nói này, tựa hồ không quá dễ để có thể nói ra. Hắn hơi suy tư vài giây, thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, đành phải bất đắc dĩ nói. Bởi vì chà chà thật sự là quá ngoan, ta, nhịn không được. Chà chà, ta ngoan, ngươi liền sờ đầu của ta sao? Cái logic này, giống như có gì đó sai sai. Bất quá, ngay sau đó, chà chà nhìn thấy Đế Hàn Thành móc ra một túi mứt hoa quả. Đúng rồi, mứt hoa quả của nàng ta có mang lại đây, hiện tại có muốn ăn một viên không? Tuy rằng, cố tình rời đề tài này đi có phần rõ ràng. Nhưng đối với chà chà mà nói, liền miễn cưỡng phối hợp một chút đi. Hắn đều nói sang chuyện khác, cô cũng liền không nói thêm cái gì. Ân, chà chà sùng nịch, cô cắn nửa viên mứt hoa quả, đôi mắt sáng ngời. Giống như ngọt hơn của ta. Chấm, phải không, ta nếm thử. Đế Hàn Thành nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười. Ngay lập tức khi chà chà mỉm cười, hắn cúi đầu nắm cổ tay của cô, đem nửa viên mứt hoa quả còn lại trong tay cô cắn đi. Chà chà, ngươi, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân trước mắt vừa ăn vừa mỉm cười với cô. Rồi sau đó, lại nghiêm trang đánh giá, xác thật thực rất ngọt, chà chà rũ mắt yên lặng đem dư lại mứt hoa quả nhét trong lòng ngực. Đế Hàn Thành, ta thật sự sẽ không đoạt mứt hoa quả của nàng. Ta cảm thấy, nàng đối với ta có hiểu lầm. Bộ dáng bảo hộ đồ ăn kia của tiểu cô nương, hoàn toàn đem hắn trở thành người xấu. Chà chà gật gật đầu. Được rồi, Đế Hàn Thành, nàng không tin ta, chấm, chà chà nhỏ giọng lẩm bẩm. Tin ngươi, Đế Hàn Thành hừ lạnh một tiếng. Tin ta, vậy nàng còn đem mứt hoa quả giấu kín như vậy. Hắn đối mứt hoa quả gì đó, hoàn toàn không có hứng thú có được không? Hắn chỉ muốn nàng, chà chà lùi lại cùng Đế Hàn Thành kéo ra khoảng cách sau đó buồn bã nói. Ai bảo ngươi vẫn luôn cùng ta nói về mứt hoa quả. Đề tài nhiều như vậy, ngươi cũng chỉ nói mứt hoa quả. Hơn nữa ngươi còn đoạt nửa viên mứt hoa quả của ta. Chấm, Đế Hàn Thành lại tức lại cảm thấy buồn cười. Chà chà, ở trong mắt của nàng ta rốt cuộc là một người như thế nào? Hắn thu ý cười, đôi mắt đen giống như mực. Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn có một đáp án. Lúc trước hắn vẫn luôn nỗ lực nói với chính mình, là từ từ tới chậm rãi chờ, loại sự tình này gấp không được. Nhưng hiện tại, hắn thật sự thực sốt ruột, nàng đối với cái sự tình khác vẫn luôn phản ứng cực nhanh. Nhưng là, một khi đề cập đến cảm tình, chỉ số thông minh quả thực chính là thẳng tắp giảm xuống. Nếu là như thế này, còn không bằng đem lời nói thẳng ra. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng, hắn cũng không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào, cũng không biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Cách chương.